Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, 382. Chương 382, yêu tộc nghe đồn, bất chợt tới ngoài ý muốn, để Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Khi hắn thấy rõ nhào tới là tiểu hắc thời khắc, mới không có rút kiếm, một bên ra bên ngoài rút tay, Từ Ngôn một bên nôn khan lấy hô, tiểu hắc há mồm. Miệng ngươi nước thật buồn nôn. Thật vất vả nắm tay theo mồm heo bên trong lôi ra ngoài. Từ Ngôn rất là kỳ lạ nhìn lấy heo đen nhỏ tại cái kia ăn liên tục đặc biệt nhai. Tuy nhiên mang theo bịt mắt, thế nhưng là Từ Ngôn có thể kết luận hiện tại heo đen nhỏ liền con mắt đều bắt đầu híp mắt. Nhất định là một mặt thỏa mãn cổ quái bộ dáng. Trong tay giả linh thạch không thấy. Từ Ngôn lúc này mới phát hiện nguyên lai heo đen nhỏ thích ăn trong viên đá tiểu con cua. Thích ăn con cua cũng không cần đoạt a, ta cái này còn có đây này. Vốn là đem heo nhỏ nhìn thành là huynh đệ. Phát hiện tiểu hắc thích ăn con cua thạch. Từ Ngôn sao có thể hẹp hòi. Theo túi chữ vật móc ra mấy chục tảng đá bầy ở tiểu hắc trước mặt. Nhìn lấy heo đen nhỏ phù phù phù ăn được ngon ngọt. Chính hắn cũng theo hắc hắc vui vẻ. Sợ heo rồi răng, cố ý đẩy ra mấy cái thạch đầu, nhìn lấy Từ Ngôn đem linh thạch đều cho đẩy ra, Bàng Vạn Lý bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, linh thạch độ cứng, không thể tầm thường so sánh, trừ phi linh khí hao hết tự hành hóa thành bột mịn, nếu không muốn đẩy ra linh thạch, ít nhất phải hư đan cảnh giới, hắn có thể không nghe nói trúc cơ cảnh người tu hành có thể tay không đẩy ra linh thạch. Kinh ngạc chỉ là một lát mà thôi. Làm Bàng Vạn Lý nhìn thấy Từ Ngôn cái gọi là linh thạch bên trong thế mà còn cất giấu từng con cổ. Quái tiểu con cua, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Liền cha vợ đều lừa gạt a đây là chỉ kiếm. Người linh thạch này, rất kỳ quái a, giả. Dọa người dùng, nhìn lấy heo đen nhỏ ăn được ngon ngọt. Từ Ngôn nhất thời nói lộ ra miệng. Đứng lên ngượng ngùng cười cười. Nói. Ta cùng Hồng Nguyệt bị vây ở đáy đầm. Cũng là dựa vào loại này tiểu con cua đỡ đói. Tiểu con cua có linh khí. Bằng không ta cùng Hồng Nguyệt cũng sẽ không tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong sông mở thứ 6. Mạch, linh khí con cua. Bàng Vạn Lý hoảng hốt không thôi. Muốn đi qua một cái tiểu con cua. Cầm ở trong tay trái xem phải xem. Lẩm bẩm, tầm thường loài cua không có khả năng ẩn chứa linh khí. Chẳng lẽ là yêu vật? Cho dù là yêu vật, cũng là con non, ăn chút không có sao chứ. Từ Ngôn cũng từng suy đoán trong viên đá tiểu con cua là một loại yêu. Thú đời sau, chỉ bất quá quá nhỏ mà thôi. Lấy ra bữa ăn ngon vừa vặn, Bàng Vạn Lý ngưng trọng lắc đầu. Nói, yêu thú con non, nhất định cũng là yêu thú. Cho dù không đạt được yêu vật trình độ. Cũng so tầm thường dã thú hung mãnh rất nhiều. Loại này tiểu con cua không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hết lần này tới lần khác lại tồn tại linh khí. Chẳng lẽ nói loại này tiểu con cua. Có kỳ dị huyết mạch. Yêu thú còn có huyết mạch phân chia. Từ Ngôn cảm thấy kỳ quái. Người chính là vạn vật chi linh. Trong nhân loại kỳ dị thể chất liền đầy đủ thưa thớt. Yêu thú làm sao cũng sẽ nhắc lên huyết mạch câu chuyện. Yêu tộc, xác thực cũng tồn tại huyết mạch câu chuyện, chỉ là cực thưa thớt, thậm chí không người nhìn thấy. Những nắm giữ đó truyền thừa huyết mạch yêu thú, được xưng là yêu tộc dị chủng. Bàng Vạn Lý nhìn lấy trong tay tiểu con cua, trầm giọng nói ra, yêu tộc dị chủng nghe nói truyền thừa hồng hoang dị thú huyết mạch. Có chút vừa ra đời chính là đại yêu trình độ khủng bố yêu thú, cũng có chút vừa ra đời chỉ là phổ thông thú nhỏ. Không có chút nào sức tự vệ. Không sai mà một khi trưởng thành. Đem sẽ có được vô cùng thực lực đáng sợ. Tự linh đường có một cái kim giác tiết ưng. Có đại yêu thực lực. Bị tự linh đường các tiền bối nuôi nấng trên trăm năm. Người cũng đã biết đầu kia kim giác tiết ưng ban đầu là bộ dáng gì a? Bàng Vạn Lý giống như đang hỏi Từ Ngôn. Cũng rất giống đang lầm bầm lầu bầu. Nói. Sớm nhất thời điểm. Đầu kia kim giác tiết ưng là một cái tròn lông lốc. Liền lông chim đều nhanh chọc lóc chim ưng nhỏ. Nhìn không chút nào thu hút. Nếu không có một vị hảo tâm tiền bối một mực nuôi nấng cái kia chim ưng nhỏ. chỉ sợ sớm bị vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu. Cho đến khi có một lần tông chủ đến Tự Linh Đường, mới nhìn ra cái kia chim ưng nhỏ bất phàm, sai người chăm chú chăm sóc. Về sau chim ưng nhỏ hôi vũ lui sạch, chẳng những mọc ra một thân tuyết vũ, còn trở nên càng ngày càng cường đại. Càng về sau rốt cục đạt tới đại yêu trình độ, có thể xưng Tự Linh Đường trấn sơn chi bảo. Nghe nói yêu tộc dị chủng nghe đồn, từ ngôn miệng đều không khép được. Hắn túi chữ vật con cua thạch còn thừa lại một đống. Cái này muốn dưỡng đi ra một đống có thể so với đại yêu gia hòa. Hắn từ ngôn chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lắc lắc đầu, từ ngôn cho rằng tiểu con cua là yêu tộc dị loại khả năng không lớn. Bất quá hắn nhìn về phía heo đen nhỏ ánh mắt có thể càng ngày càng sáng. Làm ăn không mập heo đen nhỏ, lại có thể nuốt mất linh cầm, còn có thể dọa lùi yêu vật. Giống như thật phù hợp yêu tộc dị chủng truyền thuyết, vội vàng ôm lấy cắn con cua tiểu hắc. Từ ngôn đem đầu heo phía trên bịt mắt lấy xuống đi. Nâng đến bàng vạn lý trước mặt, hỏi, cha vợ, con lợn này có thể hay không cũng có cái gì hồng hoang huyết mạch. Bàng vạn lý dù sao cũng là Tự Linh Đường người, nuôi linh cầm có một tay. Người cái này heo nhỏ xác thực bất phàm, nhưng là không quá giống yêu tộc dị chủng. Bàng vạn lý lắc đầu, lật qua heo mí mắt, nói, là ăn đến quá tốt, con mắt đều sung huyết, heo không thể luôn luôn thịt. Từ ngôn rất thương tâm, hắn cảm thấy mình đẹp thật, hy vọng tất cả đều bị cha vợ làm hỏng. Còn cho là mình chăn heo cũng sẽ trở thành đại yêu hàng ngũ. Không có nghĩ rằng là ăn đến quá tốt, dinh dưỡng qua thịnh, khiến con mắt sung huyết. Bất kể như thế nào, tiểu hắc năng lực từ ngôn biết rõ. Cho dù được không đại yêu, hắn tiểu hắc cũng sẽ không thua kém tầm thường yêu vật. Ta muốn đi tông môn, ngươi lưu tại nơi này đi. Một lần nữa cho heo nhỏ mang lên bịt mắt. Từ ngôn chỉ bằng vạn lý đối tiểu hắc phân phó nói. Nếu có người khi dễ chúng ta cha vợ, người liền đi ủi bay địch nhân. Nhớ kỹ a, phù phù phù. Phù phù phù. Heo đen nhỏ giống như có thể nghe hiểu từ ngôn lời nói một dạng. Còn không ngừng gật đầu. Thấy một bên bằng vạn lý không thể làm gì, từ ngôn không có ý định mang theo tiểu hắc đi Kim Tiễn Tông. Hắn hiện tại không nắm chắc được tiểu hắc hội sẽ không trở thành yêu vật hoặc là yêu linh. Mang theo trên người không có gì. Nếu là mang đến tông môn có lẽ sẽ bị người nhìn trộm. Bị người khác cướp đi hoặc là dùng để đỡ thèm coi như không tốt. Dù sao cũng là một con lợn. Ai biết những người tu hành kia nhóm có phải hay không ngày ngày có thịt ăn. Nếu như bởi vậy gặp nạn, từ ngôn tình nguyện heo đen nhỏ trở về thâm sơn. Đi tự do tự tại sinh hoạt, tại trong chuồng heo lưu lại một chồng chất con cua thạch. Từ ngôn từ biệt bàng vạn lý, rời đi sân, chỗ mình ở nhường cho cha vợ. Từ ngôn quyết định lại tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Trời sáng thì lên đường chạy tới Kim Tiễn Tông. Khoảng cách tông môn chiêu nạp đệ tử còn thừa lại nửa tháng hai bên thời gian. Hiện lại xuất phát lời nói, nhất định có thể theo kịp. Ra sân nhỏ. Từ ngôn đi vào Mai Hương Lâu. Mai Hương Lâu nhã các có là. Hắn không lo chỗ ở. Tìm được trước Tam Tỷ. Nói rõ chính mình muốn qua tu hành tông môn. Vốn cho rằng Tam Tỷ hội khóc sướt mướt mọi loại không muốn. Này nghĩ đến người ta chỉ nói là một câu không có chỗ ở liền trở lại. Sau đó lắc mông chi đi. Biết Tam Tỷ là sợ chính mình nhớ nhung. Mới như thế hời hợt. Từ ngôn nhìn lấy nữ tử bóng lưng hiện ra ấm áp ý cười. Quay người lên lầu, vừa hay nhìn thấy Thanh La đi qua. Nắm qua Thanh La trong tay quà vặt, chính mình nhét đầy miệng. Từ ngôn hỏi một câu, vương bát chỉ đâu, hắn ở đâu, bát ca hơn nửa tháng đều không thấy bóng người. Thanh La oán trách nói, không để ý tới cướp người ta quà vặt từ ngôn. Chính mình bận bịu đi, đi. Nghe nói vương bát chỉ biến mất nửa tháng nhiều. Từ ngôn không khỏi khẽ nhíu mày. Ngẫm lại bằng phủ béo đầu bếp. Cuối cùng vẫn là không có đi nghiệm chứng cái gì. Hắn thấy, cái kia hai cái đường phố du côn vô lại ra hòa. Căn bản không thể nào là sư huynh trong miệng cường giả bí ẩn. Tán đi tâm sự, từ ngôn quyết định thật tốt ngủ một giấc. Vừa đi qua một chỗ nhã các cửa.